Đào trước sinh xuân, chương 28, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Bát Nương vừa mới nhất cổ tác khí đem lời muốn nói xong, có thể đối bên trên Thẩm Trước trầm tĩnh mắt đen, nàng lại không tự chủ run chân, nàng nuốt một ngụm nước bọt, run rẩy nhìn qua Thẩm Trước, ngươi muốn làm gì? Thẩm Trước so người đồng lứa muốn cao một cái đầu không ngừng, Thẩm Bát Nương lại nhỏ nàng 3 tuổi, mới bắt đầu phát dục, này lại vẫn là tiểu hài tử bộ dáng, nàng đứng tại Thẩm Trước trước mặt. Cần ngửa đầu mới có thể thấy được nàng mặt. Này thân cao kém, nhường Thẩm Bát Nương có chút không phục, lại có chút khinh thường, đều nói Thẩm Trước là mỹ nhân, có thể Thẩm Bát Nương không có chút nào cảm thấy Thẩm Trước đẹp, nàng liền là bề ngoài đẹp mắt mà thôi, địa phương khác không có chút nào phù hợp mỹ nhân tiêu chuẩn. Đương thời mỹ nhân lấy tinh tế mềm mại vì đẹp, có thể Thẩm Trước ngoại trừ khuôn mặt có thể nhìn, làn da trợn nhìn điểm bên ngoài, nàng người đều nhanh so nam nhân còn cao, mà lại nàng không có chút nào gầy. Còn thường xuyên đi ra ngoài cưỡi ngựa, dạng này dã nha đầu, mọi người còn cảm thấy nàng là mỹ nhân, thật sự là con mắt bị cháo gào. Thẩm Trước ngẩng đầu nhìn đi theo Thẩm Bát, Thẩm Cửu phía sau vú già. Nguyên lai lang quân để ngươi nhìn xem cô nương, các ngươi liền là nhìn như vậy lấy. Vú già nhóm bị Thẩm Trước nói đến trong lòng run sợ, các nàng cúi đầu không dám nhìn Thẩm Trước, các nàng cũng là vì khó, cũng không dám đắc tội Thẩm Trước. Lại có không dám vi phạm Bát Nương cùng Cửu Nương ý tứ. Thẩm Trước nói cách khác nói mà thôi, nàng không chuẩn bị giáo huấn những này vú già, cũng không phải nàng hạ nhân, nàng lười nhác quản giáo, nàng cũng không lý tới sẽ ở bên cạnh mình dậm chân kêu gào Bát Nương, Cửu Nương, nàng đưa tay bó lấy trên người áo choàng, không ngừng bước hướng chính mình viện lạc đi đến. Cửu Nương thấy thế gấp, đưa tay muốn kéo Thẩm Trước áo choàng. Thất Nương, bất quá của nàng tay bị Đình Diệp cản lại. Đình Diệp lại cười nói. Cửu nương tử, cô nương ra cửa một ngày, hơi mệt chút, muốn nghỉ ngơi. Thế nhưng là mẹ ta làm sao bây giờ? Cửu nương lo lắng không thôi, A nương cũng không thể ở lâu nông trang A, như vậy các nàng tỉ muội làm sao bây giờ? Có cái bị giam tại nông trang mẫu thân, các nàng tương lai còn có thể hứa đến người trong sạch, Mai Ảnh cười lạnh một tiếng. Các ngươi nếu là lo lắng nữ quân, liền đi nông trang theo nàng chứ sao? Mai Ảnh mà nói nhường Thẩm Trước bước chân dừng lại, nàng quay đầu nhìn Mai Ảnh một chút, Mai Ảnh vội cúi đầu liệm âm thanh, không dám lại nói một câu. Thẩm Trước thầm nghĩ, Mai Ảnh đời trước tại chính mình xuất giá trước, chưa hề đối Thẩm Bát, Thẩm Cửu nói qua như vậy, đây là biết mình sắp gả biểu ca, cảm thấy các nàng có chỗ dựa rồi. Thẩm Trước khóe miệng hiện lên một tia không hiểu ý cười. Đình Diệp cũng trách cứ chừng mắt nhìn nàng một chút, nhà đầu này là biết cô nương muốn gả thế tử. Bắt đầu trương dương sao? Không nói trước cô nương cùng thế tử việc hôn nhân còn không có định ra đến, coi như định ra đến, tương lai bọn hắn tại Bắc Đình còn có chịu, nàng bộ dạng này sao được, Mai Ảnh nhút nhát cùng sau lưng Thẩm Trước, Thẩm Trước mới vừa vào nhà chính, Mai Ảnh liền bịch một tiếng quỳ xuống. Cô nương, ta sai rồi. Thẩm Trước nghe thanh âm kia liền thay nha đầu này đau, nàng mấy tên nha hoàn bên trong là thuộc Mai Ảnh, Noãn Yên tính tình nhất chất phác, hai người này cũng là nhất xúc động. Thẩm Trước hỏi Mai Ảnh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người sai ở nơi nào? Mai Ảnh nói, ta là hạ nhân, không nên phạm thượng, coi như nghĩ mỉa Mai Bát Nương, Cửu Nương, cũng không thể trước mặt nhiều người như vậy, đây là hướng trong tay người khác đưa tay cầm. Thẩm Trước khẽ cười một tiếng, còn tốt, không có ngốc đến cùng, nàng đối Mai Ảnh phất phất tay, đứng lên đi, Mai Ảnh gặp cô nương giọng nói hoàn toàn không mang theo nửa điểm tức giận, mừng thầm trong lòng. Cô nương không phạt chính mình rồi. Thẩm Trước chống cằm dùng yêu thương ánh mắt nhìn nha đầu ngốc này, kiếp trước này 6 tên nha hoàn, 5 cái vì chính mình không có mệt, đời này nàng nhất định phải thật tốt bảo hộ các nàng, mà bảo hộ các nàng tiền đề chính là muốn để các nàng hiểu chuyện. Trẻ nhỏ làm sai sự tình làm sao có thể không trừng phạt đâu. Nàng nói với Mai Ảnh, nếu biết sai, liền đi trong phòng đem nữ giới chép cái 10 lần đi. Thẩm Trước đối nha hoàn trừng phạt liền là để các nàng chép kinh. Mấy cái này nha hoàn cũng không biết có phải hay không mộ gia xuất thân quan hệ, cho dù là nhất trầm ổn Đình Diệp, đều xem đọc sách viết chữ như việc không dám làm. Mai Ảnh nghe được chép kinh 10 lần, mắt tối sầm lại, nàng vẻ mặt cầu xin nói. Cô nương, ta một hồi còn muốn hầu hạ ngươi đánh quyền. Thẩm Trước một mực rất xem trọng rèn luyện thân thể của mình, xế chiều mỗi ngày đều sẽ cùng bọn nha hoàn cùng nhau đánh quyền. Mai Ảnh là võ tỳ, tính tình lại nhảy thoát, Thẩm Trước từ nhỏ đánh quyền đều là nàng mang theo. Thẩm Trước mãn bất kinh tâm nói, không phải có Đình Diệp sao, người đi hào hào luyện luyện ngươi cái kia bò chữ, thuận tiện nhìn nhiều nhìn nữ giới. Nàng trước kia để các nàng chép kinh, bây giờ suy nghĩ một chút vẫn là chép nữ giới đi. Đây mới là cổ đại nữ tử làm việc chuẩn tắc, chỉ có triệt để đem quy củ lý giải thấu, mới có thể hợp lý vi phạm quy củ. Thẩm Trước mà nói tựa như sấm sét giữa trời quang, mấy tên nha hoàn đều dựng miệng cứng lưỡi, Thẩm Trước bất đắc dĩ thở dài một tiếng, chính mình miễn cưỡng cũng coi như cái tài nữ, làm sao lại nuôi ra một đám không thông viết văn ngu ngơ. Đình Diệp lo lắng cho mình cũng phải bị cô nương lôi kéo học nữ giới, nàng tiến lên hỏi Thẩm Trước. Cô nương, bát nương cửu nương có chút quá mức, muốn hay không cho các nàng một chút giáo huấn? Thẩm Trước lắc đầu, không cần, ngươi đem Nguyệt Di mời đến. Đình Diệp đem Bích Nguyệt kêu tới, Thẩm Trước hỏi Bích Nguyệt. Ta đồ cưới bên trong bao nhiêu tiền mặt? Bích Nguyệt nói, nhất thời tính không rõ, cô nương của hồi môn không có nhiều tiền mặt, chỉ có chút gạch vàng, bạc gạch, còn có cửa hàng hàng năm ít lợi. Cửa hàng năm ít lợi đều ghi tạc sổ sách lên. Thẩm Trước gật đầu nói. Nguyệt Di, ngươi đem vàng bạc cùng cửa hàng năm ít lợi sổ sách đều cho ta hữu dụng. Tốt, Bích Nguyệt nói, ta một hồi liền để Thẩm Thành sửa sang lại. Thẩm Trước nói, Thành thúc bận bịu mà nói, có thể ngày mai làm. Bích Nguyệt cười nói, không vội, một hồi liền tốt. Nói xong nàng muốn nói lại thôi nhìn qua Thẩm Trước. Thẩm Trước nghiêng đầu nhìn xem Bích Nguyệt. Nguyệt Di ngươi muốn hỏi cái gì? Bích Nguyệt trần chờ hỏi, cô nương, ngươi có phải hay không không gả Tiêu Nhị Lang quân rồi? Thẩm Trước nói, ta hẳn là sẽ cùng biểu ca thành thân đi. Bích Nguyệt nghe được nước mắt đều rơi xuống. Quá tốt rồi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bích Nguyệt là Cố gia gia sinh tử, Cố gia hiện tại không có chủ nhân, nhưng Cố thị dinh thự vẫn còn, trong phủ người hầu cũng đều tại. Bọn hắn lão bộc trong lòng đều có một cái tâm nguyện, hy vọng tiểu nương tử cùng Tiểu Lang quân có thể thành thân. Nếu là bọn hắn tương lai có thể có một đứa bé họ Cố thì tốt hơn. Thẩm Trước cười không nói, nàng minh bạch Bích Nguyệt những này Cố gia trung bộc ý nghĩ, nhưng đây là không thể nào. Nàng coi như cùng biểu ca có hài tử, cũng nhiều lắm là sinh một hai cái, làm sao có thể nhận làm con thừa tự đến Cố gia. Lại nói liền nàng ngoại tổ phụ, dì cùng mẫu thân đều không có truyền thừa chấp niệm, bọn hắn cần gì phải không phải nhường Cố gia truyền thừa tiếp. Nàng sở dĩ đời này còn nguyện ý sinh con. Là bởi vì nàng nhất định phải lấy chồng, chỉ cần lấy chồng liền chạy tránh không được hài tử vấn đề này. Dòng dõi truyền thừa đừng nói là tại cổ đại, liền là hiện đại đều là đại sự, mặc kệ là trong nước vẫn là nước ngoài, ai từng thấy hoàng thất, đỉnh cấp phú hào DINK. Double income no kid, sinh con vẫn là vọng tộc nàng dâu một cái phải qua đường. Hiện đại duy nhất so cổ đại tiến bộ địa phương, ước chừng liền là hiện đại người thừa kế có thể là nữ tính, mà cổ đại nhất định phải nhi tử. Cổ đại nữ nhân muốn làm gì sự tình, nhất định phải dựa vào nam nhân. Nhìn lịch sử cổ đại liền biết, tên lưu sử sách nữ tử phần lớn là đã kết hôn, muốn trở thành nhận việc nghiệp cơ bản đều dựa vào trưởng phu cùng nhi tử lên. Liền vì sau này mình, nàng cũng nhất định phải có nhi tử. Nàng cũng không thấy đến nữ nhân dựa vào nam nhân liền là để cho người ta khinh bỉ thố tơ tử, cường quyền xã hội, nữ nhân dựa vào nam nhân dựa vào gia tộc, không có phân chia cao thấp. Thẩm Trước bởi vì gì từ nhỏ tẩy não quan hệ, trước kia cho tới bây giờ không có cân nhắc qua gả biểu ca, điều này cũng làm cho nàng trùng sinh sau một mực tại cân nhắc nàng có thể gả ai. Phụ thân là muốn để nàng thấp gả, Thẩm Trước cũng một lần nghĩ tới tìm trung thực nghe lời nam nhân, nhưng rất nhanh nàng liền không có ngày này thật ý nghĩ. Nam nhân đều một cái đức hạnh, thấp gả, cao gả không có gì khác biệt. Đã như vậy nàng vì sao muốn thấp gả? Lại nàng trùng sinh đến quá muộn, đã trêu chọc phải Tiêu Nghị. Trừ phi nàng tương lai nhà chồng có thể vượt trên Tiêu gia, không phải lấy Tiêu Nghị danh giới cuối cùng, hắn tuyệt đối làm được gia thượng vị sau, đem nàng vì người phu tê giết, buộc nàng tái giá sự tình. Nhưng khi hướng có thể ép tới quá Tiêu gia tộc lác đác không có mấy, bọn hắn cũng sẽ không vì chính mình cùng Tiêu Nghị trở mặt, lớn nhất khả năng liền là đối ngoại tuyên bố chính mình mất sớm, sau đó đem nàng đưa đến Tiêu Nghị trên giường. Muốn thật rơi xuống kết cục này, nàng làm gì không đồng nhất bắt đầu liền gả Tiêu Nghị. Dù sao cũng làm quá một thế vợ chồng, lại một lần, dù sao cũng so lần thứ nhất nhẹ nhõm. Biểu ca cầu hôn không thể nghi ngờ giải quyết của nàng vấn đề khó khăn không nhỏ. Người khác bảo hộ không được, Mộ gia còn bảo hộ không được nàng sao? Mà lại nàng cùng biểu ca còn có quan hệ máu mủ, dù là nàng tương lai sinh không được, biểu ca nạp thiếp sinh con, nàng nói không chừng có thể bởi vì quan hệ máu mủ, đem biểu ca con thư đương chất tử yêu thương. Kiếp trước Tiêu Nghị sinh mấy cái kia hài tử. Ngoại trừ xinh đẹp đáng yêu tiểu nữ hài, nàng còn có thể làm sủng vật trêu chọc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những cái kia tiểu nam hài, nàng một cái đều không làm sao có hứng nổi đến. Mỗi lần xem bọn hắn vượt qua nửa canh giờ, liền muốn khiến cái này oát con toàn bộ xéo đi, quá phiền. Nàng hiện tại duy nhất phải giải quyết liền là biểu ca mất sớm cùng địa vị hắn vấn đề. Dượng còn trẻ trung khỏe mạnh, Trấn Bắc Vương chi vị nàng không vội mà muốn, nhưng biểu ca thế tử chi vị không dung người khác tới ngấp nghé. Mổ tuân có Hạ Lâu thị lại như thế nào? Nàng cũng có Thẩm gia. Thẩm trước mắt cúi xuống nhìn xem bầy ở trong phòng kim ngọc mãn đường, trước mắt liền là cái không sai thời cơ. Liễu thị muốn đồ cưới liền muốn đi, nàng có thể cho, không phải liền là một điểm tiền a, nàng cấp nổi. Bất quá phụ thân bên kia đồ vật liền hoàn toàn thuộc sở hữu của mình. Kiếp trước nàng không biết A gia yêu nàng như vậy, cũng hoàn toàn không hiểu chính sự, tỉnh tỉnh mê mê cùng A gia bực bội, về sau trải qua Tiêu Nghị giải thích, nàng mới hiểu được A gia cho nàng đáng giá nhất của hồi môn chính là cái gì. Lần này nàng muốn cùng A gia thật tốt nói chuyện, nghĩ đến đây Thẩm trước bước nhanh hướng Thẩm Thanh thư phòng đi đến. Thẩm Thanh mới vừa từ phủ nha trở về, nghe nói Mộ Trạm đưa nữ nhi trở về, hắn nguyên bản không tốt tâm tình càng phát ra đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Mộ Nghi lão tiểu tử kia quá không muốn mặt. Thế mà nhường nhi tử dùng mỹ nhân kế, Mộ Trạm này tiểu tử thối càng không biết xấu hổ, thế mà còn học được giả bệnh. Thẩm Thanh đối này hai cha con hận đến nghiến răng, hết lần này tới lần khác lại không tốt cho nữ nhi điểm phá chân tướng. Hắn nghe nói nữ nhi tới, đổi một thân thường phục, nhường hạ nhân tại trong hoa viên bày thiệt, hắn muốn theo nữ nhi thật tốt tâm sự. Mộ gia là cái lựa chọn tốt, nhưng cũng không phải duy nhất. Trấn Bắc Vương phủ vẫn là cái hố lửa, tuy nói Mộ Nghi liên tục cùng chính mình cam đoan, Mộ Trạm tuyệt đối là hạ nhiệm Trấn Bắc Vương, có thể Thẩm Thanh nếu là tin lời hứa của hắn, hắn cũng sẽ không ở quan trường đi xa như vậy. Cách chương.